Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173 tóm được. Ngay tại này thời gian mấy cái nháy mắt, mấy chục cái lâm binh đậu hóa thành bạch liên lực sĩ đều bị cái kia nhị giai băng linh tầm nôn bắn. Ra băng ti giết sạch, đào yêu, đi ra. Tô Trần lập tức đem chính mình cái kia cường lực trúc cơ kỳ đao thụ tinh phóng ra. Đồng thời theo thanh nang trong túi đem chứa đựng hơn 10 đóa nhị giai hoa đào. Cũng cùng một chỗ cho nó. Trước đó hắn vẫn là một tên luyện khí kỳ tu sĩ. Thực lực so linh bộc đào yêu còn yếu. Lo lắng đào yêu không tuân mệnh lệnh. Mới đưa nó đỉnh đầu mọc ra pháp thuật hoa đào toàn bộ hái sạch. Không cho nó tạo phản có cơ hội. Hiện tại, Tô Trần chính mình bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Tự nhiên không còn lo lắng điểm này. Đào yêu đang ở linh sơn bên trong bồi dưỡng linh hoa linh thảo. Đột nhiên rơi vào Tô Trần trong lòng bàn tay. Nó thấy Tô Trần bàn tay có bó lớn nhị giai hoa đào. Liền vội vàng đem hoa đào tất cả đều nhận lấy. Nó trên đỉnh đầu nhánh cây lập tức nhiều 10 đóa diễm lệ hoa đào. Không khỏi mừng rỡ hưng phấn nhảy dựng lên. Nó là nhị giai đào thụ tinh. Bản thân thực lực cực cường. Chỉ là thiếu khuyết hoa đào tới thi pháp. Hiện tại có này chút nhị giai hoa đào. Là có thể phóng xuất ra 10 lần to lớn uy lực pháp thuật. Ha ha, hiện tại nó còn sợ ai à? Liền liền chủ nhân cũng không cách nào ngăn cản nó tới một lần điên cuồng. Đào yêu thầm nghĩ lấy. Kiêu ngạo ngang đầu ngoái nhìn liếc qua Tô Trần. Đột nhiên, nó sửng sốt, trong đầu có chút choáng váng. Ếch tương đương, chủ nhân, lúc nào thành một tên trúc cơ tu sĩ? Làm sao trước đó không có dấu hiệu nào a? Đào yêu giật nảy mình, khiếp sợ cảm nhận được. Tô Trần trên người một cỗ mãnh liệt linh áp uy thế. Mảy may không kém nó. Dùng chủ nhân bản sự. Trừng trị nó đó là lật tay ở giữa sự tình. Nó liền thu liễm lại chính mình thân vì một con trúc cơ kỳ đào thụ tinh kiêu ngạo. Ngoan ngoãn phủ phục tại Tô Trần trong lòng bàn tay. Chờ đợi chủ nhân phân phó. Thất thần làm gì? Làm việc. Ngăn chặn cái kia băng linh tầm đường lui. Đừng để nó chạy trốn. Người ta hợp lại bắt lấy nó. Tô Trần trong tay thêm ra một thanh ám ảnh phi kiếm pháp khí. Mặt lạnh lườm đào yêu liếc mắt. Đem đào yêu tiện tay ném ra ngoài. Được à, lại đến làm việc thời gian. Đào yêu vẻ mặt đau khổ. Đối Tô Trần cao thâm mặt chắc thực lực rất là chột ra. Lắc lư tập tễnh cây tinh thân thể. Thành thành thật thật hướng nơi xa cái kia băng linh tầm đi đến. Đột nhiên, vách động trên đỉnh, một đạo băng ti hướng đào thụ tinh. Bạo tập mà đến, đào yêu nhếch miệng cười một tiếng. Đỉnh đầu một đóa hoa đào phun tỏa hào quang. Thi triển ra một cái, đào chi yêu yêu, độn thuật. Theo tại chỗ hư không tiêu thất, không thấy. Ba. Một cây băng ti bay vụt tại động đá đất trống bên trên. Thật sâu đâm vào nham thạch vài tấc. Đào yêu thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là hai bên ngoài trăm trượng chỗ động khẩu. Ngăn chặn băng linh tầm đường lui. Đào yêu không khỏi nhếch miệng cười to. Cái này nhị giai băng linh tầm linh trí quá thấp. So với nó còn xuẩn. Không biết nó đào thụ tinh lớn nhất bản sự liền là phi thiên độn địa chạy trốn sao? Muốn đánh bên trong nó? Ha ha, cái kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lữ phu tử, Ngô tiểu phu, Trương tiểu đệ đám người thấy Tô Trần tiện tay lại ném ra bên ngoài một con nhị giai đào thụ tinh. Đều trực tiếp kinh bối rối. Một con trúc cơ kỳ đào thụ tinh. Tô Trần mình tại hô hấp ở giữa bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Bọn hắn rất đỗi rung động, nhưng nghĩ tới Tô Trần hẳn là tu luyện thượng cổ tiên quyết. Đồ cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng, cái này nhị giai đào thụ tinh lại là nơi nào bỗng xuất hiện? Nó tựa hồ là Tô Trần linh bộc. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. kinh hãi phát hiện, Tô Trần Đình tiêm cấp đòn sát thủ tựa hồ hơi nhiều. Đối này tiên tông nhiệm vụ có chuẩn bị mà đến, sợ là nhất định phải được. Ano trước đó là gặp qua cái này đào thụ tinh, đào yêu. Biết nó là Tô Trần tại mấy năm trước mua về một con mộc tinh linh bộc. Nhưng nàng đối tinh quái không hiểu nhiều, cũng nghi hoặc không hiểu. Vì cái gì cái này đào thụ tinh trưởng thành lạ thường nhanh. Ngắn ngủi mấy năm đã là một con trúc cơ kỳ mộc tinh. Đào yêu, cùng một chỗ giáp công băng linh tầm. Tô Trần hướng về phía đào yêu quát khẽ nói. Một trước một sau, hợp lại đem cái kia băng linh tầm cho ngăn ở động đá ở giữa. Không cho nó đào thoát. Tô Trần trong tay hướng chuôi này, ám ảnh, phi kiếm. Cấp tốc quán chú hàng loạt pháp lực, siêu, nguyên bản ảm đạm phi kiếm, trong chốc lát hào quang tỏa sáng, tại Tô Trần thần niệm điều khiển phía dưới, trong nháy mắt bay lên, hóa thành một đạo hối hả bay lượn ánh kiếm, hướng cái kia băng linh tầm tiêu diệt giết đi qua. Đào yêu cũng đồng thời thi pháp, bay vụt ra một đóa nhị giai hoa đào. Hóa thành 7-8 cánh cực nóng bùng cháy hoa đào, theo một phương hướng khác bay về phía băng linh tầm. Băng linh tầm lọt vào giáp công, bị hù hoảng hốt, trong miệng nó liều mạng phun ra từng sợi băng hàn sắc bén băng tầm tia. Hướng hai phía đột kích công kích ngăn cản đi qua, thế nhưng là những cái kia hoa đào cánh đụng phải băng tầm tia, vừa chạm vào tức đốt. Đem phóng tới băng ti thiêu hủy, phi kiếm cũng đưa nó băng ti, tức số chặt đứt, băng linh tầm kinh hãi, bối rối thất thố, nó trước đó lọt vào một tên biết bay kiếm thuật trúc cơ tu sĩ truy sát. Lúc này mới chạy trốn tới bên này, đánh lén những luyện khí kỳ đó tu sĩ phát tiết lửa giận của nó. Không nghĩ tới ở đây thế mà xuất hiện một tên khác trúc cơ tu sĩ cùng một con nhị giai đào thụ tinh. Này so với trước kia tu sĩ kia còn khó đối phó mấy lần. Băng linh tầm chỗ nào đấu qua một tên trúc cơ tu sĩ cùng một con trúc cơ đào thụ tinh hợp lại. Vội vàng muốn trốn, thế nhưng là, tại trong động đá vôi bị đào yêu đánh ra từng mảnh bốc lên cực nóng hỏa diễm hoa đào. Cùng Tô Trần khéo léo phi kiếm, đưa nó cho phủ kín tại trong động đá vôi, nó lại có thể trốn, cũng chạy không thoát đào yêu pháp thuật truy kích. Nó từng sở trường tuyệt chiêu băng ti, đối mặt đào yêu cùng phi kiếm, cũng không dễ dùng, mỗi một cây băng tầm tia, đều là nó tu luyện ra được chỗ tinh hoa, nó muốn hao phí rất nhiều ngày, mới có thể tu luyện một cây đi ra. Nó liều mạng làm nôn, rốt cuộc nôn không ra bất kỳ băng ti tới, nôn nó toàn thân tái nhợt run rẩy, bụng đều nhanh chóng khô quắt xuống, nghiêm trọng tiêu hao linh lực, theo trên vách động, phù phù, ngã xuống đất, như băng tinh trong suốt trùng thân thể trở nên cứng ngắc. Nó vẫn là ấu sinh kỳ, duy nhất bản sự liền là này sắc bén như dao băng ti cùng băng ẩn chi thuật. Một khi hai người này thủ đoạn không đối phó được kẻ địch, còn chạy không thoát, vậy liền bi thảm, mau. Tô Trần tay bấm mấy đạo mộc hệ thuật trói buộc linh quyết, dùng mấy đạo màu xanh dây leo, cấp tốc đem cái này băng ti hao hết tiêu hao linh lực nhị giai băng linh tầm. Một mực trói lại, cái này hoang dại ấu sinh kỳ yêu trùng, mong muốn thuần hóa nó. Muốn hao tổn lúc rất dài, thời gian ngắn không cách nào làm đến, chỉ có thể trước dùng buộc túi pháp túi giam lại, ngày sau có rảnh rỗi lại đến chậm rãi thuần hóa nó. Công tử, quá tốt, có cái này nhị giai băng tầm, có thể dệt ra một kiện cực phẩm nhị giai pháp y pháp khí. Ano thấy Tô Trần bắt sống cái này trúc cơ kỳ băng linh tầm, hưng phấn trên mặt đỏ bừng. Đây chính là một con nhị giai băng linh tầm. Toàn bộ chiêu ca tiên thành cũng không gặp được hiếm hoi linh tầm. Nếu như nó có thể phun ra hàng loạt băng ti, đây chính là luyện chế cao giai pháp y cùng áo giáp tơ tầm. không thể tốt hơn nhị giai tài liệu. Ta tu luyện công pháp đích thật là... Lữ lão ca, ngươi cũng đã biết tác dụng phụ. Tô Trần bắt lấy băng linh tầm, này mới có rảnh nhàn. Cùng lữ lão phu tử hỏi như thế tu tiên công pháp sự tình. Như là đã thi triển đi ra môn công pháp này, cũng không cần lại đối tiểu đội những người khác giữ bí mật. Theo ta được biết, cái này thuế biến quyết một khi thi triển, hội tổn thương cắt giảm thọ nguyên, mà lại là giảm vô cùng lợi hại, thành nửa thành rưỡi giảm bớt, hóa vũ quyết giảm lợi hại hơn. Cho nên Trang thị tộc nhân không muốn đi tu nó, ngược lại đi tu luyện những cái kia thường gặp tu tiên công pháp. Lữ lão phu tử trầm ngâm nói, đồng tình nhìn Tô Trần, hắn thân là thập đại thế gia đệ tử, khi còn trẻ tuổi về sau cùng Trang thị thế gia một chút đích hệ tử đệ giao tình tâm đầu ý hợp. Đối Trang thị công pháp bí mật, biết đến so những người khác muốn nhiều, dùng Tô Trần liên tục thuế biến 3 lần đến luyện khí kỳ 12 tầng. 3 lần thọ nguyên giảm phân nửa, còn lại chưa đủ 20 năm thọ nguyên, lại thi triển Hóa Vũ Quyết, một bước lên trời bước vào ngụy trúc cơ kỳ cảnh giới. Tuổi thọ lần nữa bạo giảm, mà lại cắt giảm so thuế biến quyết còn lợi hại hơn. Sợ là chưa đủ 100 ngày chi mệnh, đây tuyệt đối là sống không lâu. Dùng thọ nguyên làm đại giá, này có thể so sánh cơ thị thiên cơ thuật trả giá khí vận làm đại giá. Còn lớn hơn, Ano nghe vậy, xinh đẹp khuôn mặt đẹp không khỏi tái nhợt, vô cùng lo lắng nhìn Tô Trần, Ngô Tiểu Phu cùng Trương Tiểu Đệ đều là hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới thế gia có như thế nghịch thiên tu tiên công pháp. Dùng tiêu hao thọ nguyên làm đại giá cưỡng ép tăng cao tu vi. Nguyên lai tác dụng phụ lại là giảm thọ, Tô Trần vẻ mặt ảm đạm, hít sâu một hơi, khó trách hắn tổng mơ hồ cảm thấy chính mình 12 mảnh thanh liên lá xanh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, năm tháng phảng phất tại dùng gấp 100 lần tốc độ lưu trôi qua. Xem ra chính mình thời gian còn lại không nhiều lắm, được mau sớm nắm chặt thời gian. Còn có, môn này tiên quyết là ta trong lúc vô tình được đến. Nếu là bị Trang thị biết, có thể hay không đối ta bái nhập ngũ đại tiên tông có ảnh hưởng. Tô Trấn Nguyên có một chút lo lắng, này ngược lại không đến nỗi. Theo tiên điển ghi chép, Trang thị lão tổ tại trở thành chân tiên trước đó, từng thu quá nhiều đạt hơn 10 vị đệ tử truyền thừa y bát. Môn tiên pháp này cũng không phải là Trang thị thế gia độc môn tiên quyết. Chỉ là chiêu ca tiên thành phần lớn tán tu. Không ai có thể học được Trang thị công pháp mà thôi. Cho nên này chiêu ca tiên thành chỉ có Trang thị đệ tử tài học Tiêu Giao Du. Nhưng ở Thần Châu ngũ đại tiên tông, kỳ thật đều có Trang lão tổ đồ đệ đem công pháp lưu truyền tới nay. Cung cấp trong môn đệ tử tu luyện. Chỉ thì nguyện ý tu luyện pháp quyết này tu sĩ quá ít. Hết sức hiếm thấy mà thôi. Mặc dù biết ngươi tu luyện, ngươi bây giờ đã thành ngụy trúc cơ tu sĩ. Thực lực cùng cấp trúc cơ. Có thể bái nhập ngũ đại tiên tông. Trang thế gia tộc cũng không dám nói gì. Bất quá, ngươi vẫn là được mau sớm bái nhập ngũ đại tiên tông. Theo tùy ý một vị tiên tông đặc sứ trong tay thu hoạch được một cái trúc cơ đan. Tại trong vòng 100 ngày chân chính trúc cơ mới có thể sống sót. Nếu không, đốt hết phương hoa, 100 ngày thọ tận, đây là trung cực bí mật. Lữ lão phu tử lắc đầu thở dài. 100 ngày thọ tận, đây là đem 100 năm thọ nguyên, rút ngắn làm 100 ngày. Tô Trần vẻ mặt biến đến vô cùng nặng nề, khẽ gật đầu, dùng hắn hiện tại trúc cơ kỳ thực lực, chiêu ca tiên thành Trang thị thế gia lại là cũng không có tiền vốn tới làm khó dễ chính mình. Nhất định phải nhanh trong lòng đất, trong động đá vôi tìm tới đường ra. Chính mình muốn đi ra ngoài, cũng phải mang Ano, Lữ lão phu tử, Ngô Tiểu Phu cùng Trương Tiểu Đệ bọn hắn ra ngoài. Một ngày cũng trì hoãn không được.